Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1094, chương 117, Đông Hải tán tu. Thính Phong đạo nhân không biết lão đầu tục danh, chỉ biết là hắn tự xưng Linh Đài Sơn đạo nhân. Vị này Linh Đài Sơn đạo nhân bán ra điều giáo đến so Dương Châu xấu mã còn tốt nữ tử. Cái này tại Đông Hải số ít giàu có đảo chủ trong vòng là có chỗ truyền ngôn. Hắn cũng chính là nương tựa theo loại này truyền ngôn. Tại 7 năm trước đi theo người quen cùng Linh Đài Sơn đạo nhân phủ lên câu. Tuần tự từ trên tay hắn mua 3 vị tú nữ. Nhưng năm nay đến thời điểm, Linh Đài Sơn đạo nhân lại làm cho hắn chờ lâu các loại. Nói là, nguồn cung cấp không tĩnh, ra chút ít ngoài ý muốn. Thính Phong đạo nhân liền đè xuống tâm tư kiên nhẫn chờ đợi. Dù sao mỗi lần hắn từ hải ngoại mà đến, đều muốn tại Giang Nam ở lại một đoạn thời gian, ít thì găm 3 tháng, nhiều thì 1 năm nửa năm, cũng không quan tâm, nghe gió tu vi không sai biệt lắm là sư cảnh. Sở dĩ nói, không sai biệt lắm, là bởi vì thật sự là hắn đã đan sinh thần thức. Bản mệnh ký thác pháp khí, nhưng đến nay chưa từng thụ. Tại huyền môn chính tông mà nói, cái này chính là không có hoàn thành cảnh giới nhảy vọt bởi vì không có nhận qua sư chức. Cái này một cấp bậc phù cùng rất nhiều cần câu thông thần lực đạo thuật liền không thi triển ra. Được, thuộc về không trọn vẹn sư. Đương nhiên, không trọn vẹn không trọn vẹn. Thính Phong đạo nhân không thèm để ý chút nào. Đông Hải, trên Nam Hải hòn đảo vô số, đảo chủ vô số, chỉ có một bộ phận rất nhỏ có thể được cơ duyên thủ. Tất cả mọi người đồng dạng, cho nên cũng liền không cảm thấy có vấn đề gì. Tự hành tại Giang Nam nơi phồn hoa thể nghiệm hồng trần thế tục Thính Phong đạo nhân. Một bên nhẫn nại tính tình chờ đợi, nguồn cung cấp. Một bên tiện thể đem mang theo ngọc trai, san hô. Hải thú ra xương cùng đáy biển linh thảo, linh quáng loại hình Đông Hải đặc sản tuột tay, chọn mua lấy Đông Hải khiếm khuyết các loại hàng ngày tạp hóa. Tu hành vật liệu, bất chi bất giác liền chờ cho tới bây giờ, lại vẫn không có chờ đến Linh Đài Sơn đạo nhân thông báo. Rốt cục bị hai các nhất cử thành cầm, Thính Phong đạo nhân xương cốt muốn so Xuân Phong cùng Quan Vân cứng rắn hơn mấy phần. Nhưng cũng chính là mấy phần mà thôi. Loại này kiên cường đến từ Đông Hải tán tu giới hỗn loạn giết chóc thói xấu. Càng đến từ hắn có bị bắt tiền khoa. Dựa theo vũ giáp cùng đinh tị tới nói. Loại này kiên cường kỳ thật cũng không phải là kiên cường. Chính xác rằng, càng phải gọi khí đốt. Từng có tiền khoa tu sĩ. Đối với đạo môn thẩm vấn đều sẽ có vẻ càng thong dong. Càng xảo trá, sẽ mang theo tương đối rõ ràng lấn yếu sợ mạnh đặc điểm. Cho nên một lúc bắt đầu, hắn còn ra sức dãy rủa không được liền cùng bắt hắn Đông Phương Lễ cùng Vệ Triều Tông. Vệ Tam Nương giảng đại minh luật, giảng đạo môn giới lệnh. Đừng nói, hắn còn giảng được đạo lý rõ ràng. Khi thờ ơ Đông Phương Lễ bọn người chuẩn bị đem hắn từ khách sạn mang thời điểm ra đi. Cái thằng này lại bắt đầu bên đường khóc lóc om sòm. Đạo môn tu sĩ đánh người nha. Thế là bị Vệ Tam Nương tế ra Lãng Hoa vào đầu bao lại. Hôn mê bất tỉnh bên trong dẫn tới Đông Cực các bí mật cứ điểm. Chờ hắn tỉnh lại thời điểm. Thấy một lần vũ giáp cùng đinh tị. Lập tức liền sợ. Hoàn toàn không nửa phần bị bắt lúc dội hoành dạng. Coi là thật như hai người bọn họ trong miệng. Bé ngoan, bình thường. Hỏi cái gì đáp cái gì. Nhất là dưới đất giam giữ trong phòng gặp được thoi thóp Xuân Phong cùng Quan Vân về sau. Thính Phong đạo nhân lần này rốt cục ý thức được. Mình có lẽ là không hiểu thấu cuốn vào một trận đại án. Cái này cùng mấy năm trước bởi vì đả thương người mà bị Đông Cực các bắt hoàn toàn khác biệt. Mặc dù vẫn như cũ mang theo láu cá. Nhưng Thính Phong đạo nhân vẫn là thành thật trả lời vấn đề. Các ngươi là thế nào chắp đầu? Cái này, bình thường mua bán đi. không phải cái gì chấp đâu. Võ hình đầu ngày cũng không thể oan uổng tiểu tu a. Bình thường mua bán, ha ha, chết cười cô nãi nãi, ép mua lương dân ra biển. Đây là bắt cóc, ngươi cảm thấy ứng làm như thế nào trị tội ngươi? Tiểu nghe gió, bắt cóc việc nhỏ, ý đồ yểm hộ thủ phạm chính. Đây chính là tội thêm một bậc. Nói thực ra, ngươi vận khí không hề tốt đẹp gì. Đây là tổng quan năm gần đây thứ nhất đại án. Nhìn xem ngươi hảo bằng hữu Xuân Phong cùng quan vân bộ dáng. Chắc hẳn ngươi hẳn là có chỗ tỉnh ngộ mới là. Cô nãy nãy cho ngươi một thời gian uống cạn chung trà. Suy nghĩ thật kỹ, tiếp tục giả ngu yểm hộ ngươi đồng phạm. Để cô nãy nãy thương ngươi. Vẫn là lập công, báo cáo trưởng hình. Tiểu tu ta muốn lập công. Thật sự là bé ngoan. Nói đi, vừa rồi vấn đề. Linh đài Sơn Đạo Nhân, tên kia tại Bắc Sơn Phường có căn phòng hư tử, phía ngoài phòng treo quỷ phương. Vừa nói đến chỗ này, Vũ Giáp lấy ra tờ giấy trắng tại trước mắt hắn nhoáng một cái. Là cái này sao? Thính phòng đạo nhân gà con mổ thóc gật đầu. Là cái này, liền là cái này, nguyên lai võ hình đầu đều biết ha. Chúng ta biết đến so ngươi nghĩ đến phải hơn rất nhiều. Thành thật khai báo đi, nói một câu nói dối, ngươi liền tránh không được ăn một phen đau khổ. Cái này đồ vì cái gì gọi quỷ mới? Võ hình đầu, tiểu tu bàn giao, có thể không thể bỏ qua tiểu tu. Tiểu tu là thật không biết gia hỏa này làm thương thiên hại lý sự tình a. Tiểu tu mua người thời điểm đều là có khế ước bán thân. Tiểu Thính Phong, người thật dự định cùng cô nãi nãi bàn điều kiện. Không nói, không nói, kia, võ hình đầu, tiểu tu khát nước, thật khát, khát đến nói không ra lời. Khụ khụ khụ, tại cùng Thính Phong đạo nhân đầu trì đầu dũng bên trong. Song phương cuối cùng đạt thành miệng ước định, chỉ cần Thính Phong đạo nhân có trong hồ sơ kiện phá được bên trong cung cấp trọng đại tình báo. Trợ giúp Đông Cực Các cầm tới người, Đông Cực Các liền từ nhẹ xử lý hắn, thậm chí có thể xét phóng thích, ước định đạt thành về sau, Thính Phong đạo nhân lập tức liền cung cấp không ít hữu hiệu tin tức. Đầu một cái liền là bức đồ án này, đồ án liền lên tấm bảng gỗ liền quỷ phương. Quỷ phương đồ án nhìn qua rất kỳ quái, nhưng theo Thính Phong đạo nhân nhận tội, trên thực tế là cái biến hình như tròn, ngỗi, chữ. Ngỗi là quỷ dị hình chữ. Hắn phỏng đoán quỷ phương chi danh liền đến từ đây. Quỷ phương treo tại Bắc Sơn Phường phá ốc bên ngoài. Đồ án có hai loại biến hóa. Nếu như phía trên miệng tròn rộng mở, tức là nhưng ước chừng. Khách nhân đem quỷ phương đánh nát, Linh đài Sơn đạo nhân tức có thể nhận được tin tức. Nếu không, phía trên miệng tròn thì là phong bế, bảng hiệu cũng là phổ thông tấm bảng gỗ, không có thể câu thông. Đông Cực Các lập tức đem y theo Hồ Tiểu Cửu miêu tả vẽ ra Linh đài Sơn đạo nhân chân dung lấy ra, giao cho Thính Phong đạo nhân phân biệt. Lúc này xác định, cái này buôn bán tú nữ Linh đài Sơn đạo nhân, cùng năm đó dụ làm Hồ Tiểu Cửu hướng xuyên Tây hỗ trợ Linh đài Sơn đạo nhân chính là cùng một người. Nói đến đây, Đông Phương Lễ, Vệ Triều Tông đều cực kỳ hưng phấn. Trải qua nhiều năm truy tìm, cái này tú am một án bên trong nhân vật mấu chốt rốt cục nổi lên mặt nước. Một thân họ Cố, tự xưng Linh đài Sơn đạo nhân, tu vi tại luyện sư cảnh trí ít 10 năm, cũng không thể loại trừ đại luyện sư khả năng, nhưng có thể xác định chính là không có nhận qua luyện sư trở lên trước. Luyện sư, đại luyện sư thụ cần phải hao phí tín lực đạt tới mấy trăm vạn khuê giá trị. Như thế đơn bút đại ngạch chi tiêu, Cửu Châu Các đều sẽ ghi chép. Cái nào nhà quán các vì ai thụ luyện sư trở lên trước, đều cần báo cáo chuẩn bị Cửu Châu Các. Một cái củ cải một cái hố. Rõ ràng, cái này Linh đài Sơn đạo nhân không ở trong đó. Này bên người thân nên có giúp đỡ. Thính Phong đạo nhân chỉ thấy qua hai cái, đều tại Kim Đan Pháp Sư cảnh. Người này lâu dài cùng hải ngoại số ít tán tu duy trì trên phương diện làm ăn quan hệ. Mỗi một cái xuất thủ tu nữ, giá từ 2.000 năm 2.000 năm 3.000 lượng không giống nhau. Nghe đến đó, Triệu Nhiên lòng hiếu kỳ nổi lên. Vậy mà có thể bán cao như vậy giá sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.